Chương 2815, 3077 thần cung đế. Cái này là như thế nào một cái nam tử hắn vừa xuất hiện, vô biên hắc khí, đều ngủ đông lên. Vũ trụ đều thần phục ở tại dưới chân của hắn, nhật nguyệt tinh thần đều mất đi quang thải. Thân thể của hắn cũng không phải biết bao đồ sộ, khuôn mặt của hắn cũng không phải biết bao anh tuấn. Thế nhưng, hắn thì có như vậy đặc biệt phong thái. Lâm Thiên Diêu chứng kiến hắn, giật mình há to miệng. Bởi vì đây là một cái nguyên vốn không nên tồn tại người. Mà nữ thiên tôn thần tình tuy là nhìn không thấy, thế nhưng, bên người nàng lượn quanh vô biên tiên đạo pháp tắc đã biến mất không thấy, vị kia thanh đồng đỉnh cũng đã biến mất. Mà thanh đồng môn lộ ra tới con kia thiết trảo, cũng dừng lại. Nam tử kia, hắn nhẹ nhàng vuốt ve thí đế hoàng, giống như là ở nhớ nhung quá khứ cao chót vót tuyến nguyệt. Sau đó, hắn nhẹ khẽ thở dài một cái. Đã qua trăm vạn nở năm rồi sao chỉ có ngươi còn sống sao, hắn nhìn trước mặt nữ thiên tôn, mở miệng nói. Mà hậu giả không nói gì bên trong, khẽ gật đầu. Nam tử trong ánh mắt thêm mấy phần thương cảm, chỉ là rất nhanh thì bị sắc bén thay thế. Hắn nhìn về phía thanh đồng cửa bên kia, vừa xài bước ra, chính là trực tiếp chắn nữ thiên tôn phía trước. Nữ thiên tôn dường như muốn nói cái gì đó, chỉ là, nam tử mở miệng trước, ta biết ngươi đã bán ra tới mấu chốt tính một bước, thế nhưng, quá sớm cùng bọn họ đối kháng, đối với ngươi không có lợi. Đại mộng vạn cổ, một thức tỉnh lại, vẫn có thể gặp lại ngươi. Vi sư rất vui vẻ. Để vi sư thay thế ngươi ra tay đi. Giọng nam cũng không cao, thế nhưng rơi vào Lâm Thiên Diêu trong lỗ tai, lại dường như hoàng trung đại lữ một dạng. Lúc trước hắn phỏng đoán, lại bị xác nhận. Có thể tự xưng là nữ thiên tôn sư phụ, còn có mấy người ngoại trừ trăm vạn năm trước thần cung đế giả ở ngoài chỉ là, hắn không phải đã bỏ mình sao, lẽ nào, tin tức có sai lầm, hắn chưa từng chết đi, tin tức này, không thể nghi ngờ là kinh động thời không, chọc cho không biết bao nhiêu cường giả kinh ngạc. Mà nam tử, lúc này đứng tại trong hư không, bên người, lại đột nhiên nhiều hơn rất nhiều nói không phải tinh tường nói không phải minh bạch pháp tắc, mỗi một chủng, đều vô cùng cao thâm cùng cường đại. Mỗi một chủng pháp tắc, đều đại biểu một loại nói, đều đại biểu một vị trí cao tồn tại. Mà thi đế hoàng thì thay thế nam tử xuất chiến, thay hắn đem chúng quanh cái kia rất nhiều mang theo tuế nguyệt hơi thở đạo tắc chặt đứt. Chết trăm ba nở năm, còn có nhiều người như vậy quải niệm sao, nam tử nhẹ nhàng thở dài một cái, sau đó, hắn cao giọng nói một câu, ta đã chết, hôm nay xuất hiện, bất quá là có chưa xong tâm nguyện, không sẽ cùng chư vị có bất kỳ gây trở ngại. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, cũng xin chư vị đừng lại nhiễu loạn thời không. Những cái này đạo tắc đều nhanh tốc độ biến mất. Mà Lâm Thiên Diêu nghe được lời hắn nói, thì thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn chưa từng sống lại, chỉ là lòng có chấp niệm, hơn nữa, lại là ở đế phần trong, cho nên, mới có thể hiển hóa ra ngoài. Chỉ là, sau trận chiến này, hắn tất nhiên liền tan thành mây khói. Năm đó đế giả chấp niệm không tản đi hết, phải thay thế đế giả đi song thành một cái nhất sau tâm nguyện. Mà câu kia, đạo bất đồng bất tương vi mưu, lại là ẩn chứa bao nhiêu thê lương cùng bi tráng có thể làm cho thần cung đế giả xưng là chư vị nhân, tự nhiên cũng đều cùng hắn giống như là đế giả. Hôm nay, bọn họ cảm giác được thần cung đế giả đạo phục sống, liền tại khác biệt trong năm tháng lấy bí thuật tới dọ thám biết. Chỉ là, chết đi chính là mất đi, thần cung đế giả một câu nói, nhưng cái này đạo tắc liền toàn bộ đều tiêu tán. Bọn họ đã rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Không phải người trong quá khứ sống lại, chẳng qua là sau cùng chấp niệm mà thôi. Nam tử đứng ở nơi đó, thần thái của hắn vô hỉ vô bi, mà sau thanh đồng cửa sinh linh, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Đệ tử của ta, ngươi không thể di chuyển. Nam tử mở miệng, hướng về phía thanh đồng môn mở miệng nói. Động, thì như thế nào, bất quá là một cái chết bao nhiêu năm ma quỷ mà thôi, năm đó, ngươi còn ở đỉnh phong, đều chỉ có thể lấy cái chết tới ngăn cản chúng ta. Hôm nay, ngươi lại có cái gì thủ đoạn, tới ngăn cản ta thiết trảo ngang trời, trực tiếp tìm qua đây. Lâm Thiên Diêu chứng kiến, cái kia thiết trảo bên trong, có phá toái nhật nguyệt tinh thần. Mà đối mặt đây hết thảy, nam tử cũng không có làm gì, chỉ là thở dài một cái. Một tiếng thở dài, toàn bộ đại vũ trụ đều ở đây rung động, tất cả hắc khí đều biến mất, mà con kia thiết trảo, cũng lần nữa ngừng lại. Giữa hai người, nhất định xảy ra nào đó đối kháng. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu tu vi quá kém, hoàn toàn không nhìn ra đây là chuyện gì tình. Ngược lại là đã quên, đây là đang trên địa bàn của ngươi, động thủ, cũng là ngươi chiếm tiện nghi. Sau thanh đồng cửa mặt con kia cự đại sinh linh, không có lần nữa xuất thủ, mà là hừ lạnh một tiếng nói rằng. Mà nam tử thì lắc đầu, hơi mang theo vài phần tiếc nuối nói ra, chung quy không ở đỉnh núi, bằng không, hôm nay tất nhiên muốn cho ngươi trả giá bằng máu. Giọng nam không cao, ngữ khí cũng không phải kịch liệt dường nào, thế nhưng mang theo một loại thong dong cùng tự tin. Hắn nói đến, là có thể làm được. Sau thanh đồng cửa mặt sinh linh, đầu tiên là trầm mặc, sau đó hừ lạnh một tiếng, ngươi thật có tự tin như vậy, ngươi nếu là thật mạnh mẽ như vậy, trăm vạn năm trước, cũng không trở thành thân tử đạo tiêu. Lấy nục thân ngăn chặn lối đi. Chỉ là, ngươi trận được trong chốc lát, trận được trăm vạn năm, trận được một cái kỷ nguyên sao thông đạo, đúng là vẫn còn sẽ lần nữa mở ra. Nam tử trầm mặc, sau đó, lại lắc đầu, đạo lý này, ta đồng dạng biết. Chỉ là, ta không phải trông cậy vào đánh một trận mà bình định các ngươi. Ta chỉ là ở vì người đến sau, tranh thủ thời gian. Đến khi bọn họ lớn lên, sứ mạng của ta cũng liền kết thúc. Hành, ngươi ngược lại là có một đệ tử giỏi. Chỉ là, ngươi xác định nàng có thể trưởng thành đứng lên sao thành đạo trên đường nhiều bất hạnh không nói là chúng ta. Ngươi cũng biết, ngươi ngày xưa đối thủ, còn chưa từng toàn bộ chết hết ra sau thanh đồng cửa mặt sinh linh nói rằng. Mà nam tử nghe vậy, thì mở miệng nói ra, chuyện như vậy, cũng không nhọc đến phiền ngươi quan tâm. Hôm nay, ngươi đối với đệ tử của ta xuất thủ, liền tự nhiên muốn trả giá tới đại giới. Đại giới cái gì đại giới sau thanh đồng cửa sinh linh mở miệng. Không có khác, ngươi đã cái tay này, đã vượt biên giới, như vậy, liền ở lại đây đi. Nam tử mở miệng, mà cùng lúc đó, thân thể của hắn thì dần dần phóng đại, tay hắn cầm thí đế hoàng, từng bước về phía trước.